Chương 147, họp 10. 147, họp 10. Đừng nóng vội, đều cũng có. Ngươi cái này dây chuyền vàng cảm giác trọng lượng không đúng, ngọa tào, phai màu a. Ngươi tay này đồng hồ lúc mua bao nhiêu tiền? Lão Thiết, ngươi tay này đồng hồ giả quá độc ác đi, ngươi nói cho ta cái này đồng hồ giá trị 1 vạn, nhưng vì cái gì mặt đồng hồ bên trên sẽ có thư khắc cùng beta a, có hải nhĩ huynh đệ khoảng sao, đi thông thả không tiễn. Trường mâu cuối cùng 5 cây, không bán, giữ lại dùng riêng. Món điểm tâm không bán, dùng riêng. Vị kia vừa rồi mua trường mâu thổ hào đồng học, ta nhìn bên cạnh ngươi vị mỹ nữ kia cũng rất muốn muốn một cây đao, không có việc gì, không có dây chuyền vàng không quan trọng, ta là loại kia tham tiền người a, ta nhìn tay ngươi đồng hồ thật không tệ. Đến cuối cùng, Lữ Thụ cầm cuối cùng một thanh bội đao, cuối cùng một thanh, có người ra một khối 1 vạn 6 lãng cầm, còn có nguyện ý ra giá cao hơn không? Lúc này Lữ Thụ trước mặt đầu người nhốn nháo, đơn giản chen chật như nêm cối, tạp, chí, trùng. Có chút là thật muốn tới đổi vũ khí, liên quan tới vũ khí đổi công lao lại thu hoạch công pháp sự tình đã lan truyền nhanh chóng, mà cái khác đại bộ phận thì là xem náo nhiệt, dù sao không phải mỗi người trên thân đều có vật phẩm quý giá, mang theo vật phẩm quý giá đạo nguyên ban học sinh coi như gia cảnh giàu có, cũng là số ít, ban đầu ra tay nhanh nhất vẫn là nhóm đầu tiên trên người có thể đổi chi vật thiên la địa võng cao thủ. Bọn hắn rõ ràng nhất lợi hại quan hệ, kết quả bọn hắn một mua an vị thực Lữ Thụ ám chỉ, vũ khí đổi công pháp, có thể thực hiện, thế là những cái kia trên thân mang theo vật phẩm quý giá học sinh đơn giản đều điên rồi, đại đa số người bọn hắn đều thẻ trên huyền cảm thiên A, từng cùng Lữ Thụ đồng hành đồng học đơn giản đều hỏng mất, mắt nhìn thấy di tích biến thành đấu giá hội, một chút nghiêm túc bầu không khí cũng bị mất, đây là, thăm dò di tích sao, cái này Lữ Thụ vì sao như thế có thể gây sự tình A ngọa tào, ngươi là có cái gì kỳ quái thiên phú sao? Nói thật Lữ Thụ cũng có chút chột dạ, hắn cũng không nghĩ tới lực ảnh hưởng sẽ lớn như vậy, làm sao tất cả đều vây đến đây đâu, cái này nếu như bị thiên la địa võng cao tầng biết, đối phương nếu là không để ý còn dễ nói, nếu là ngại nói làm thế nào, trừng phạt hắn không còn cung ứng linh thạch hoặc là không cung cấp công pháp còn dễ nói, dù sao hắn cũng không cần, có thể vạn nhất về sau cấm chỉ để hắn lại tiến cái khác di tích đây, mình còn thế nào làm ăn, chỉ có thể chờ đợi nhìn thấy Lý Nhất Tiếu về sau nói với hắn một chút cái chuyện này. Lữ Thụ xem chừng Lý Nhất Tiếu loại này giang hồ khí hơi thở tương đối nặng tuyển thủ đã nói bảo bọc mình, kia chỉ định không thể lật lọng a. Phải biết Lý Nhất Tiếu thế nhưng là thiên la địa võng bên trong tối cao cấp bậc thiên la, mặc dù Lữ Thụ cũng không biết Lý Nhất Tiếu biết hắn sở tác sở vi về sau sẽ có phản ứng gì, đi một bước nhìn một bước đi. Nếu như sự tình lần nữa tới một lần Lữ Thụ sợ là còn có thể làm như vậy, dù sao thiên la địa võng có thể cho trừng phạt đối với hắn mà nói vấn đề cũng không tính là quá lớn, không có cách nào thương cân động cốt. Mình tại trước mắt bao người giành được trường mâu, người khác cũng không có gì tốt hoài nghi, hắn hiện tại chỉ hận không được một lần nữa lại chạy ra ngoài càng quét một chút, nhìn xem bên ngoài còn có hay không còn sót lại khô lâu kỵ binh hoặc là bộ binh loại hình. Khi hắn xác định nói cho những người khác còn lại 5 cây trường mâu không bán về sau, người chung quanh dần dần tán đi, mua được vũ khí đương nhiên là đi khoe khoang, xác thực, mặc kệ là bội đao vẫn là trường mâu, bề ngoài đều tương đối tốt, bên ngoài bỗng nhiên có người hô, Lữ Thụ, thiên la địa võng các lão sư gọi ngươi học. Lữ Thụ ngây ngẩn cả người, mở học cái gì, mình một cái học sinh, thiên la địa võng học tại sao phải tìm mình, hắn theo bản năng hướng Tào Thanh từ bên kia nhìn lại, phát hiện quả nhiên có một người ngay tại Tào Thanh từ bên cạnh nói gì đó, Tào Thanh từ nhẹ gật đầu liền cùng người kia hướng thiên la địa võng tập hợp địa phương đi, Lữ Thụ nghĩ, cái này đoán chừng là cảm thấy hắn cùng Tào Thanh từ đệ tử như vậy cũng có sức đánh một trận, cho nên đem bọn hắn tập hợp đi qua, mà hắn cũng cảm thấy mình có cần phải đi tham gia một chút, dù sao trận nhãn còn không có tìm tới. Cái này cái hố phía dưới, làm không tốt còn có mới bảo vật tồn tại, có bảo vật liền có chỗ tốt, Lữ Thụ hiện tại bán đồ chính nghiện đâu, Lữ Thụ trầm ngâm một lát liền làm ra quyết định, khiên cuối cùng còn lại 5 cây trường mâu còn có phía sau chui này kiếm sắc liền đinh đinh cạch cạch đi, lúc này thiên la địa võng tất cả mọi người tập hợp tại một cái góc, đây đại khái là toàn bộ dự châu thiên la địa võng đi, chừng vài trăm người, coi như nơi này cấp thấp nhất đều là cấp E, cao nhất cũng không biết thế nào, đây là một cổ đáng sợ sức chiến đấu a. Tất cả mọi người thảo luận cái gì, một người cầm đầu thân phận rõ ràng khác biệt, Lữ Thụ trong lòng bỗng nhiên rung lên, trên người đối phương triển lộ khí thế xa không phải thiên la địa võng nhân viên chiến đấu có thể so sánh, nhưng là lại không có thiên la cái chủng loại kia cùng thiên địa tự nhiên mà thành cảm giác chỉ sợ còn không có đạt tới câu thông thiên địa cảnh giới, cấp C sao, Lữ Thụ nghi hoặc bên trong cảm giác, mình đây cũng là nhìn thấy thiên la địa võng bên trong cấp C cao thủ, hắn vẫn luôn coi là hành động lần này cũng không có cấp C tiến đến, nguyên lai là hắn phỏng đoán sai lầm. Trên thực tế lần này tiến đến di tích cấp C cao thủ chừng 3 tên nhiều, chỉ bất quá mặt khác hai cái cũng giống như Lý Nhất Tiếu, đang cùng ngoại cảnh cao thủ dây dưa không biết tung tích, thậm chí không biết là sống hay chết. Lúc này, mọi người ngay tại thảo luận cái gì đâu, kết quả nghe được đinh đinh cạch cạch thanh âm liền quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, đến từ Tây Vệ tâm tình tiêu cực giá trị, 31. Đến từ Lưu Toàn Vũ tâm tình tiêu cực giá trị, 43. Đến từ. Đây là thật là lớn một đợt tâm tình tiêu cực giá trị a. Tây Vệ trong đám người nhìn xem Lữ Thụ tới lập tức liền nhận ra đây là học sinh của mình, thế nhưng là, người mẹ nó cái này một cổ dây chuyền vàng cùng mặt dây chuyền là chuyện gì xảy ra a? Kia đinh đinh cạch cạch thanh âm cũng không chính là dây chuyền vàng cùng mặt dây chuyền xô ra tới thanh âm sao? Còn có ngươi trên tay ràng đầy đồng hồ là chuyện gì xảy ra a? Làm sao cổ chân bên trên đều mang đồng hồ a? Cái này mẹ nó là tới thăm dò di tích sao? Tất cả mọi người mộng bức, có ít người hoàn toàn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, có người nhỏ giọng nói, đây chính là vừa rồi cái kia bán vũ khí học sinh. Một đám người bừng tỉnh đại ngộ, áo, nguyên lai là dạng này. Mọi người đối với Lữ Thụ cái này một thân trang phục từ đâu mà tới kia là trong nháy mắt liền dây đã hiểu. Thế nhưng là biết chuyện gì xảy ra, không có nghĩa là không nhất cả trứng cốt a. Đây quả thực nhà giàu mới nổi khí tức phá trần được không? Vị kia thân phận nổi bật người tu hành một mặt cổ quái đánh giá Lữ Thụ, ngươi chính là Lữ Thụ đồng học. Ta là Lữ Thụ. Lữ Thụ nhìn thấy mênh mông nhiều một mảng lớn tâm tình tiêu cực giá trị, cũng không biết cái nào mới là vị này người tu hành danh tự. Nguyên lai tên thật nhìn thấu năng lực tại nhiều người tình huống dưới không dễ dùng lắm a. Ngươi tốt, lần này di tích hành động ta tạm thay Lý Thiên La chỉ huy chức, cấp C, hy vọng ngươi có thể nghe theo chỉ huy, ta họ Chung, ngươi có thể trực tiếp gọi tên ta, Chung Ngọc Đường. Nói chuyện cấp C đại lão Chung Ngọc Đường có chút đau răng, hắn nghe nói Lữ Thụ cùng Tào Thanh từ sự tình thời vẫn còn tương đối thưởng thức hai cái này đạo nguyên bang học sinh, đạo nguyên bang cuối cùng có Lữ Thụ cùng Tào Thanh từ hai cái này không có để hắn thất vọng người tồn tại a. Kết quả hiện tại xem. Xét Lữ Thụ cái này tạo hình, hắn quyết định thu hồi mình vừa rồi một nửa ý nghĩ, đạo nguyên bang Tào Thanh Từ cuối cùng có Tào Thanh Từ như thế một cái không có để hắn thất vọng người tồn tại a. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, còn có, ngươi không phải am hiểu ném mạnh trường mâu nha, còn lại 5 cây cũng đừng bán đi. Không bán, Lữ Thụ vỗ ngực bảo đảm nói, trên cổ dây chuyền vàng hoa hoa tác hưởng.